Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 317. Cao không được, thấp không phải, nguyên bản còn có chút không rõ ràng lãng thế cuộc, nương theo, châu bò chân giò hun khói, này điều Weibo triệt để làm nổ, này điều Weibo dưới đáy bình luận nhanh chóng tăng nhanh. Chuyển đi cũng càng ngày càng nhiều, cũng mà còn có càng nhiều chuyện tốt người trực tiếp a còng một chút anime nghệ thuật giải thưởng lớn. Chính thức Weibo, câu cá đại thần, WDNMD thật liền như thế mới vừa a. Nhìn dáng dấp này giải thi đấu bình ủy thật giống thật sự có người không biết chuyện. Bánh mì siêu nhân. Đây là câu thông xảy ra vấn đề vẫn là châu bò chân giò hun khói cố ý nói a. Cà chua video lớn như vậy một cái trang web. Này giải thưởng lớn tuy rằng khó coi một điểm. Thật nhiều quy mô cũng không nhỏ. Làm sao xảy ra loại này chỗ sơ suất? Tuyết hóa sau khi a còng anime nghệ thuật giải thưởng lớn. Nhà ngươi bình ủy muốn chạy rồi. Mèo đen tiểu ma vương. Ta đánh giá là châu bò chân giò hun khói anime hồn mặt hướng chính là cao cấp anime fan. Hắn cảm thấy đến anime nghệ thuật giải thưởng lớn loại này vì chiếm trước quyền lên tiếng cấp thấp. Giải thưởng không xứng để cho mình đi làm bình ủy. Không muốn trêu chọc một thân tanh đi. Vuông góc đường vòng cung. Ân, ta cũng cảm thấy, so với vấn hồ đại V. Rõ ràng châu bò chân giò hun khói muốn chuyên nghiệp một điểm. Không muốn cùng những này nghiệp dư bình ủy đồng thời tham gia trò khôi hài cũng rất hợp lý. Đại gia khá là nhất trí tán thành ý kiến là anime hồn cho rằng tự thân định vị với cao cấp. Không muốn tham gia loại này trò đùa giống như cấp thấp bình chọn. Mới sẽ phát như vậy Weibo làm mất mặt chính thức. Vấn hồ anime đại V nhóm. Trong đám rất nhiều người đều là lần này bình ủy, bọn họ thân ở gió giật trung tâm, nhưng ăn dưa ăn được vui vẻ nhất. Cửa cửa cửa, ai nha, châu bò chân giò hun khói thật sự châu bò. Hắn cũng không nhìn một chút chính mình công ty là ai xuất hiện ở tiền nuôi. Chiro, ha ha, người ta là xem thường chúng ta những này vấn hồ đại V. Cảm thấy chúng ta chính là nghiệp dư. Hắn mới là nhân sĩ chuyên nghiệp đây. Remy Remy, hắn như thế châu bò. Làm sao không chính mình gây dựng sự nghiệp đây? Nói là anime tư tấn. Không phải là đem một vài nghiệp giới tạp chí nội dung phiên dịch thành người bình thường nhìn hiểu. Nội dung sao? Nếu không là năm đó cà chua video trả thù lao thu mua anime hồn. Ta phỏng chừng hắn đã sớm đóng cửa. Chính ủy. Các người cũng đừng nói như vậy người khác. Đại gia cũng là muốn ăn cơm. Nếu không là cà chua video cho tiền quá nhiều. Ai muốn chủ động đi cái này hỗn loạn. Xanh thảm ước mơ. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ cà chua video bên kia phản ứng. Bị châu bò chân giò hun khói như thế trực tiếp làm mất mặt. Tổ ủy hội chuẩn bị ứng đối như thế nào? Mạnh Nhĩ Đức cắt tán gẫu nhóm. Nhìn một chút có hắn nhận thức cà chua video người liên quan viên nhóm. Lần này anime nghệ thuật giải thưởng lớn tiền kỳ chuẩn bị quy trình rất đơn giản. Cà chua video nhân viên trước đó liên hệ Mạnh Nhĩ Đức bọn họ. Báo cho sau đó phải là một cái gì bình chọn vân vân. Lại cho ra bình ủy ích lợi. Bao quát lệ phí di chuyển cùng một ít tuyên truyền tài nguyên. Chí ít khi tìm thấy Mạnh Nhĩ Đức thời điểm, hắn cũng không biết cụ thể sẽ có những kia bình ủy. Cà chua video toàn lượng đẩy đưa lưu lượng rất cao. Đối với hắn như vậy tự truyền thông mà nói có thể gặp không thể cầu. Mạnh Nhĩ Đức tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng địa đồng ý. Ổ chim, tuy rằng ta từ cà chua nghỉ việc đã lâu, nhưng ta cảm giác quy định của công ty chế độ vẫn là rất hoàn thiện. Hẳn là sẽ không thật sự không thông báo đến châu bò chân giò hun khói. Nhiều nhất chính là hắn nhìn thấy bình ủy danh sách sau khi cảm giác mình tham dự chuyện này có chút hạ giá. Trong đám một cái từ cà chua video nghỉ việc 2 năm trang web biên tập nói rằng chính ủy, vậy hắn cũng quá mới vừa đi, liền không sợ cà chua video cho hắn dưới ngáng chân. Ổ chim, dưới ngáng chân, người cũng quá đánh giá cao hắn. Theo ta được biết tin tức, năm đó anime hồn chính là kề bên đóng cửa mới sẽ bị cà chua video thu mua. Mấy năm qua cũng vẫn không có lợi nhuận, dựa cả vào châu bò chân giò hun khói ở thâm niên anime trong vòng còn có chút danh tiếng. Cà chua video mới giữ lại hắn là một cái biển hiệu. Cá mè hoa nồi lẩu, hắn là cái quái gì thâm niên anime người. Nói thật, hắn anime hồn làm những thứ đồ này, nghiệp nội nhân sĩ căn bản là sẽ không xem, nghiệp dư khán giả lại xem không hiểu. Đại khái chỉ có loại kia tự xưng là vì là anime cao thủ người sẽ đi quan tâm đi. Nhìn click liền biết, lên một lượt qua cà chua video nhiều như vậy lần toàn lượng đẩy đưa. Mỗi kỳ anime hồn chuyên đề văn chương click còn không có cách nào vượt qua 3.000. Hắn từ đâu tới lớn như vậy lòng dạ? Đáy sông biệt thự, đúng, hoặc là đi học những kia hắn khinh bỉ sáng tác người làm điểm đất vị anime bình luận lôi kéo tiểu bạch khán giả, lại như những kia anime giảng giải điện ảnh tốc đọc, hoặc là liền thật sự làm điểm nghiệp nội nhân sĩ dùng đến lên phân tích văn chương. Lại như thư viện mục dương nhân, loại kia vẫn kiên trì làm loại này không trên không dưới anime tư tấn. Không đóng cửa có quỷ, Mạnh Nhĩ Đức vừa ăn dưa, một bên nước nhóm, thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng một bên khác, ở Ninh Giang cà chua video lầu 4, một khối có chút đơn giản khu vực làm việc bên trong. Hoàng Côn nhưng sống một ngày bằng một năm, hắn một cái tên khác đối với đại chúng mà nói càng thêm quen thuộc. Vậy thì là, châu bò chân giò hun khói, Hoàng Côn chính là anime tư tấn truyền thông. Anime hồn, người sáng lập. Mới bắt đầu chỉ là đối với anime yêu quý, Hoàng Côn đang quan sát lượng lớn anime sau khi cũng hiếu kỳ lên hậu trường sáng tác. Chỉ bất quá hắn cũng không có sáng tác tài năng, liền chỉ có thể nghiên cứu những kia chế tác tổ, nghiên cứu các loại anime kỹ xảo. Lâu dần, ở Hoàng Côn trong vòng, hắn càng ngày càng nổi danh. Bởi vì, hiểu nhiều lắm, làm người khác còn ở nói cái kia nhân vật thật là đẹp trai. Chiêu thức gì thật là lợi hại thời điểm. Hoàng Côn đã bắt đầu nói, nhân vật này là lấy cái gì thủ pháp đắp nặn, đoạn này chiêu thức. Vẽ tranh dùng chính là cái gì kỹ xảo. Nhưng hắn bị những bằng hữu kia tôn sùng là anime chi thần. Thật giống không có hắn không biết có quan hệ anime sự tình. Đại học trong lúc, Hoàng Côn tiếp xúc anime nghiệp giới con đường càng nhiều, liền liền khởi đầu anime hồn cái này công chúng hào, muốn đem chính mình tri thức chuyển hóa thành tài phú, nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn, công chúng hào lưu lượng rất thấp, đại đa số người sẽ bởi vì nhìn như chuyên nghiệp tiêu đề cùng nội dung lại đây, nhưng phần lớn đều xem không hiểu, thời gian dài. Đối với anime hồn đánh giá chính là không rõ cảm giác. Rất cao nhất mấy phần văn chương vẫn là Hoàng Côn sáng tác có quan hệ huyễn điện anime cái kia mấy bộ tác phẩm phân tích. Nhưng phần lớn độc giả kỳ thực cũng chính là nhìn quen thuộc anime tên đến. Đối với nội dung, qua loa đại khái, mắt nhìn mình đã từng chỉ đạo qua những kia anime thái điểu. Newbie dựa vào cấp thấp nội dung hấp dẫn đại chúng chú ý. Lớn kiếm lời rất kiếm lời. Muốn nói Hoàng Côn không có đỏ mắt, đó là không thể. Nhưng nhường Hoàng Côn sệ mặt xuống đi làm loại kia đất vị mạn bình, hắn cũng không muốn. Anime nghệ thuật giải thưởng lớn sự tình Hoàng Côn tự nhiên đã sớm biết. Hắn vốn tưởng rằng đây là một cái bộc lộ tài năng cơ hội, có thể cùng nghiệp nội đại lão ngồi ở ghế bình ủy lên chỉ điểm giang sơn mới đáp ứng. Nhưng sau khi công bố danh sách, Hoàng Côn mới phát hiện, bình ủy tất cả đều là chút chính mình trước khinh bỉ lạt kê tự truyền thông. Liên liên phát Weibo biểu thị cùng giải thưởng lớn bình chọn không có quan hệ gì với chính mình. Này xem như là nhất thời kích động. Qua một quãng thời gian, hắn liền xóa rơi mất cái này Weibo. Nhưng cà chua video người đã tìm tới. Ngươi là có ý gì? Cà chua video phái tới chính là lần này anime nghệ thuật giải thưởng lớn chủ sự bộ ngành người. Phụ trách, chức cấp so với hoàng côn cao hơn 2 cấp. Ta trước xưa này cũng không biết cái khác bình ủy là như vậy trình độ. Ta cho rằng những này nghiệp dư bình ủy đối với giải thưởng lớn tính nghệ thuật sẽ có ảnh hưởng. Hoàng Côn tuy rằng có chút hoảng, nhưng vẫn kiên trì nói rằng, đây là ông chủ lớn nhóm quyết định, những này tự truyền thông có thể hữu hiệu tăng cao giải thưởng lớn thảo luận độ. Coi như ngươi có cái gì bất mãn, cũng có thể nội bộ công ty thảo luận, không cần thiết công khai nói. Đối phương bày ra phụng chỉ làm việc thái độ. Được rồi, vậy chúng ta anime hồn sẽ lui ra lần này bình thẩm. Ta cảm thấy chúng ta hoạt động tôn chỉ cùng lần này anime nghệ thuật giải thưởng lớn không hợp. Hoàng Côn dứt khoát nói rằng, đến thời điểm bình đi ra thưởng còn muốn treo tên của hắn. Hắn không làm được, ta đi cùng ông chủ lớn thương lượng một chút. Đối phương cũng không nói thêm cái gì. Liền đứng dậy rời đi, bởi mấy năm trước, cà chua video vẫn cũng không can thiệp anime hồn hoạt động. Vì lẽ đó Hoàng Côn cảm thấy lần này phòng trừng cũng là sống chết mặc bay. Chính mình bo bo giữ mình, tùy ý những kia nghiệp dư tự truyền thông ở anime nghệ thuật giải thưởng lớn lên hồ đồ. Nhưng mà, chạng vạng nhanh giờ tan việc, người phụ trách lại một lần đến thăm anime hồn văn phòng. Lần này, hắn chỉ dẫn theo một cái ngắn gọn tin tức. Hoàng Côn, ngươi đi lầu 2 nhân sự làm một hồi nghỉ việc trình tự. Anime hồn từ hôm nay trở đi cải tổ, do chúng ta bên này trực tiếp phụ trách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.